Chương 392, Luận bàn. Võ giả thế giới từ trước đến nay cường giả vi tôn. Hắn Bạch Huyền Thạch có thể lấy thực lực cường đại đánh bại cái này Chu Phàm, ai còn dám ở sau lưng nói hắn là dựa vào quan hệ thượng vị? Đây cũng là hắn quan mới tiền nhiệm đốt cây đuốc thứ nhất, giết gà dọa khỉ. Một tay háo công công khỏe miệng giật nhẹ, hắn ho nhẹ một tiếng nói, này lại không có chút không ổn. Nếu là bình thường thể lực đoạn tu sĩ, thầy thủy đoạn võ giả một tay có thể thắng không có gì kỳ quái, nhưng cái này Chu Phàm cũng không phải cái gì phổ thông thể lực đoạn tu sĩ, một thân bản sự yêu dị cực kỳ. Tại áo công công xem ra, Bạch Huyền Thạch một tay thực tế có chút mất trí. Một tay cũng không được sao? Bạch Huyền Thạch mặt lộ khó xử, hắn không có sửa qua cái gì chỉ pháp võ kỹ, muốn hắn dùng một ngón tay, thực tế là làm khó hắn. Áo công công trong nội tâm gọi thẳng bất đắc dĩ, cái này hai đồ đần không có cứu. Chu Phàm cũng là sững sờ một cái, có chút xấu hổ nói, Bạch đại nhân muốn để ta một cái tay. Bộ dạng này không tốt lắm đâu. Lý Cửu Nguyệt khỏe miệng hơi vện, hắn cố nén mới không có cười ra tiếng. Chu Phàm cũng không phải bình thường thể lực đoạn, vượt cấp chiến tẩy tủy đoạn tuyệt đối không có vấn đề gì. Một tay tẩy tủy đoạn, người này ta người này luôn luôn công đạo, nói một tay liền một tay. Bạch Huyền Thạch trong nội tâm cười lạnh, hắn cũng không phải cái gì bình thường tẩy tủy đoạn. Hắn đã từng dùng một cái tay đối phó hai cái thể lực đoạn cũng không có vấn đề gì. Tất nhiên dạng này, vậy ta liền bồi Bạch đại nhân luận bàn một cái. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói. Đối phương đều như vậy nói, Chu Phàm cảm thấy không ứng chiến thực tế băn khoăn. Đám người rời bước hướng về tuần tra doanh địa bên trái cái kia lôi đài tỷ võ mà đi. Doanh địa bị hủy diệt mới xây, nhưng tòa này lôi đài tỷ võ vẫn luôn tại. Áo công công tới trước đó liền để cho mình tâm phúc đi tận lực tuyên dương, ti phủ bên trong lực sĩ phủ sư biết mới tới An Tây sử ước chiến Chu Phàm. Vô luận ôm tâm tư gì, nhàn rỗi đều như ong vỡ tổ tuân đi qua. Áo công công cùng Bạch Huyền Thạch đi ở phía trước chậm rãi, chính là vì trì hoãn thời gian nhường càng nhiều người chạy đến xem đến trận đấu này. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt cũng không tiện thúc giục, chỉ là yên tĩnh theo ở phía sau. Đám người phí một chút thời gian liền đến lôi đài tỷ võ. Bọn họ còn không có lên đài, ti phủ bên trong lực sĩ phủ sư dò xét quyệt viên cơ hồ đều đến, khoảng chừng 2-30 người. Lại thêm nguyên bản ngay tại bên cạnh lôi đài huấn luyện người xem náo nhiệt, đem lôi đài vây chật như nêm cối. Bạch Huyền Thạch hăng hái nhảy lên bay lên lôi đài, từ hôm nay bắt đầu, toàn bộ Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti phủ đô đem biết hắn Bạch đại nhân lợi hại. Chu Phàm khu nở dê nhảy lên lôi đài, sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn xem Bạch Huyền Thạch. Các vị, hôm nay ta cùng Chu lực sĩ hữu hảo luận bàn, bởi vì ta là tẩy tủy đoạn cảnh giới so Chu lực sĩ cao một bậc, vì để bày tỏ công bằng, ta chỉ dùng một tay cùng Chu lực sĩ đánh. Bạch Huyền Thạch ôm quyền quay về lôi đài tứ phương người cao giọng nói. Được. Dưới lôi đài không ít người dồn dập vỗ tay, theo bọn hắn nghĩ, cái này mới tới An Tây sử quả nhiên có khí độ. Áo công công cu nở dê cùng nhẹ nhàng vỗ tay, bất quá hắn trên mặt lộ ra bi ai vẻ mặt. Áo công công, ngươi không coi trọng Bạch đại nhân sao? Lý Cửu Nguyệt 333 vỗ tay phồng đến nhất dùng sức, hắn ý cười đầy mặt hỏi. Áo công công trắng một chút Lý Cửu Nguyệt, hừ một tiếng không nói gì, cái này Lý Cửu Nguyệt tại áo công công trong mắt xem như triệt để làm phản. Bạch đại nhân, có thể bắt đầu sao? Chu Phàm chờ Bạch Huyền Thạch nói dứt lời, hắn mới cười hỏi. Có thể, ngươi rút đao đi. Bạch Huyền Thạch liếc một chút Chu Phàm bên hông buộc lấy dài nhỏ vào đao. Hắn rội ra rộng lớn bàn tay, trong mắt không có chút nào ý sợ hãi, hắn muốn để Chu Phàm biết Bạch gia trưởng pháp lợi hại. Thế thì không cần. Chu Phàm lắc đầu cự tuyệt, bày ra một cái quyền giá. Vậy ngươi đợi chút nữa cũng không nên hối hận. Bạch Huyền Thạch không có lại khuyên, hắn đã để một cái tay, Chu Phàm tự đại là Chu Phàm sự tình. Bạch Huyền Thạch thân thể nhoáng một cái như ảo ảnh liền đến Chu Phàm trước người, một chưởng đánh tới, cái này chưởng nhanh như tuyệt luân, mang cho người ta một loại ngạt thở cảm giác. Chu Phàm sắc mặt bình thản, hữu quyền của hắn trực tiếp hoanh ra ngoài. Chỉ là Bạch Huyền Thạch trưởng pháp đông nhiên biến đổi. Một trường ở giữa ẩn chứa 5-6 loại trường kích phương pháp, muốn tránh đi Chu Phàm nắm tay phải đồng thời còn đề phòng Chu Phàm quyền trái đánh ra, đánh phía Chu Phàm ngực phải miệng. Cái này trường pháp là cực kỳ huyền diệu. Nếu là trước kia sẽ chỉ lỗ mãng vung quyền, Chu Phàm khẳng định bị một trường đánh trúng, bởi vì cái này trường đánh cho sát thực xảo diệu. Nhưng Chu Phàm đoạn thời gian gần nhất một mực tại nghiên cứu thực nhật linh quyền, đối công phu quyền cước lý giải càng ngày càng khắc sâu, một trường này đánh tới. hữu quyền của hắn QNZ biến hóa theo, vẫn là trực tiếp đánh vào Bạch Huyền Thạch trong lòng bàn tay. Bột một tiếng, Bạch Huyền Thạch lần lượt lùi một bước, trong mắt của hắn kinh dị, hắn vừa mới cái kia trưởng cũng chưa dùng tới chân khí, chỉ là thuần túy khí lực thôi động, nhưng mà khí lực của hắn thế nhưng là có 1 vạn cân tả hữu, lại vẫn còn so sánh không lên người này. Bạch Huyền Thạch hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, hắn chân trái đạp mạnh, không có lựa chọn bộc phát, mà là trực tiếp thôi động chân khí trong cơ thể, tay phải nháy mắt tràn ngập bạch sắc quang mang đập tới. Không có lựa chọn bộc phát là bởi vì hắn cơ sở khí lực không kịp Chu Phàm, coi như bộc phát cũng không bằng, vì lẽ đó nếu là Chu Phàm không bộc phát, hắn QNZ sẽ không lựa chọn bộc phát tới đối kháng. Võ giả giao đấu luận bàn không thể dùng phụ lục, chân khí còn là có thể dùng. Chân khí bọc lấy trưởng lực nháy mắt trở nên hung mãnh lên, đây cũng không phải là đơn thuần cơ sở khí lực có thể ngăn cản. Trừ phi Chu Phàm lựa chọn bộc phát, dùng càng lớn khí lực tới chống đỡ, nhưng Chu Phàm không có làm như vậy, hắn vẫn là nắm tay phải đánh ra, nắm tay phải đồng dạng có bạch sắc quang mang bao phủ lại. Quyền trưởng tương giao phát ra phanh phanh âm thanh, phong lưu khuấy động. Dưới lôi đài đám người ngưng thần nhìn xem, rất nhanh liền có người thở nhẹ đứng lên. Bạch Huyền Thạch là đơn trưởng nên địch không có vấn đề, để bọn hắn giật mình là Chu Phàm cho tới bây giờ đồng dạng chỉ dùng nắm tay phải. Đối diện thế nhưng là tẩy tùy đoạn, Chu Phàm lại có thể lấy một quyền liền đỡ được, hơn nữa nhìn cái kia dũng mãnh quyền pháp, tựa hồ đã dần dần đem Bạch Huyền Thạch chế trụ. Áo công công ra mặt run lẩy bẩy, hắn đều nói Bạch Huyền Thạch cái này ngu xuẩn là làm lớn chết. Dưới lôi đài thở nhẹ tiếng nhường Bạch Huyền Thạch lúc này mới kịp phản ứng. Lúc trước hắn trầm mê ở ngăn cản Chu Phàm quyền pháp, nhưng không có kịp suy nghĩ, hiện tại mới phát hiện Chu Phàm chỉ dùng một cái tay cùng hắn đánh. Mà hắn lại chậm chạp không cách nào cầm xuống Chu Phàm, cái này khiến hắn vừa thẹn vừa giận, hắn hét lớn một tiếng, trong cơ thể khổ tu 3 điển 2 vại nửa chân khí cùng một số tứ chi xương thân thể xương chân khí toàn bộ thôi động đứng lên, từ tay phải phun ra mà ra. Trường lực chân khí mãnh liệt như so nở dê lớn vô bờ, một làn sóng mạnh mẽ lãng. Chu Phàm tại Bạch Huyền Thạch tăng lớn chân khí chuyển vận đồng thời, hắn chỉ là lông mày nhíu lại, đồng dạng có chân khí thuận nắm đấm dâng lên mà ra, bất quá hắn chỉ là điều động 4 cái khí điển chân khí liền đem Bạch Huyền Thạch chân khí triệt để ngăn chặn. Quyền như nên ở cổ, từng quyền vung ra. Dung vẫn chỉ là thực nhật linh quyền quyền nhận, cũng không có thôi động trong cơ thể viêm dương khí. Nhưng chính là dạng này, Bạch Huyền Thạch vẫn là bị từng quyền đánh cho liên tiếp lui về phía sau, hắn một tay triệt để chống đỡ không được. Mắt thấy Chu Phàm nắm tay phải hướng hắn bộ mặt đánh tới, hắn dọa đến vô ý thức bàn tay trái đánh ra đi. Bình một tiếng, Bạch Huyền Thạch liên tiếp lui lại 5 bước, mỗi một bước đều trên lôi đài lưu lại dấu chân thật sâu. Nói xong chỉ là một tay Bạch Huyền Thạch bị Chu Phàm đơn quyền làm cho dùng tới một cái tay khác, trang diện vì đó yên tĩnh.